Lẽ nào trải qua chuyện bị Mặc Nùng từ hôn hắn vẫn còn khí thế sao? Có thêm người ngoài, Trầm Mặc Nùng đương nhiên không tiện để cho người lạ vào phòng riêng của mình, liền cùng Diệp Thu ra ngoài tiếp Bối Khắc Tùng. Diệp Thu, anh không nên đến đây. Bối Khắc Tùng nắm tay Diệp Thu nói. Nghe anh một lần, mau về đi. Chương 227, bị thương thêm lần nữa cũng không sao. Hàn Ấu Lăng giờ đây rất ít khi ra ngoài, hầu hết thời gian hắn dùng để ôm bất ức và thù hận ở trong nhà. Từ khi một chân của mình bị người ta đập gãy, hắn không dám ra ngoài đối diện với ánh mắt chú ý của mọi người. Bất kể đối phương thông cảm, an ủi, trong mắt hắn vẫn là sự chế nhạo, mặc dù trước đây hắn luôn được hưởng thụ cái cảm giác là tâm điểm của mọi người trên đất Tô Hàng này. Cái chân mặc dù đã được những danh y chữa khỏi, nhưng trong lòng hắn có một vết thương lớn hơn thế mà chừng nào Diệp Thu còn sống trên cõi đời này thì vết thương ấy vẫn chưa thể lành lại được. Đúng thế, chỉ cần tên đó còn sống, hoặc nghe được bất cứ tin tức gì có liên quan đến hắn, thì mối hận thù ẩn sâu trong lòng hắn lại trỗi dậy mạnh mẽ, chất đầy trong thế giới nội tâm vốn rất chật chội của hắn, cho đến khi trong tiềm thức của mình, hắn coi việc trả thù là việc quan trọng nhất trên đời. Hàn Ấu Lăng trên người không mặc quần áo đang quấn lấy một cô gái cũng không một mảnh vải che thân. Cô gái là nữ sinh của một trường đại học ở Tô Hàng, là cô gái mà lần trước Diệp Thu muốn nàng tránh xa nữ nhân của mình ra. Hắn vốn dĩ cũng không phải hạng đàn ông trung tình, đối với bọn họ mà nói, quá trình để có được một người con gái quả thật là quá dễ dàng, nên trước này hoàn toàn chưa từng có ý niệm sẽ trân trọng. Nhưng chính vì câu nói đó của Diệp Thu nên hắn mới giữ cô gái này ở bên mình. Đây cũng là một cách để trả thù, một cách trả thù yếu ớt. Không thể làm tổn thương đối thủ nhưng có thể mang lại cho bản thân mình một chút cảm giác trả thù. Mỗi lần hắn đưa cái đồ vật dơ bẩn của mình vào trong người cô gái, thì cũng giống như đang phỉ nhổ vào những lời nói đó của Diệp Thu. Không phải tất cả mọi việc đều có thể làm theo lời hắn nói. Không phải. Tuyệt đối không phải. Chỉ cần mình muốn thì đứa con gái đó sẽ phải làm cho mình giải tỏa như một con chó vậy. Cô gái quỳ hai chân trên giường, hai tay bám vào cái giá ở đầu giường, đầu tựa lên mu bàn tay, cố gắng nhấc cao đồn bộ. Đó là tư thế mà Hàn Ấu Lăng thích, bởi vì như thế sẽ không thấy được biểu cảm của cô ta, mà hắn cũng có thể trinh phạt không cần kiêng nể gì. Những tiếng a o của cô gái khi thân thể không ngừng bị thúc mạnh từ phía sau. Hai tay bám đến tê dại, nhưng hắn vẫn không hề có ý định kết thúc. Vốn hắn cũng chẳng khỏe đến thế, chẳng qua là bây giờ thích nên đã uống một thứ thuốc biến thái. Trái tim hắn bỗng trở nên vô cùng ý hế y đối và nhạy cảm, không muốn đón nhận thất bại trên bất cứ phương diện nào. Khi Xuân Quang trong phòng đang mặn nồng, thì tiếng chuông điện thoại trên bàn bỗng vang lên. Cô gái cầm lấy chiếc điện thoại, đưa ra đằng sau nói nhỏ, là Liên thiếu gia. Em nghe đi. Hàn Ấu Lăng vỗ ngông cô ta một cái ý bảo cô ta nghe điện thoại. Có được không? Đừng cự quậy. Cô gái bị Hàn Ấu Lăng liên tục công kích, cảm thấy sắp đến cao trào liền cắn chặt răng nói. Cô không có tư cách đưa ra điều kiện với tôi. Hàn Ấu Lăng lại vỗ thêm phát nữa lên đôi mông trắng nõn nà của cô ta, lần này xuống tay không chút dung tình, lập tức hiện ra một vết đỏ tím lớn. Cô gái không dám nói gì thêm, ngón tay hơi run ấn nút nghe, nói, alo. Liên thiếu gia, câu. A. Trong khi cô gái đang nói chuyện thì Hàn Ấu Lăng lại càng làm quá hơn, đem bảo bối của mình rút ra ngoài, sau đó nhắm ngay vào vị trí lầy lội kia, hung hăng đâm vào. Cô gái không chịu nổi kích thích như vậy, phát ra tiếng hô lớn. Liên Phong Duệ ngây người đi trong điện thoại, sau đó thì cười như điên nói, Ấu Lăng, có phải tôi đang làm phiền chuyện tốt đẹp của hai người không, cậu đang trách tôi phải không? Thôi được, anh sai rồi, cậu cứ chơi đi. Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau. Đại ca, đùa một chút ấy mà. Có chuyện gì không? Hàn Ấu Lăng nghe tiếng Liên Phong Duệ trong điện thoại, nhưng cũng không thèm đón lấy ống nghe mà vừa làm vừa cười nói. Tôi muốn báo cho cậu một tin tốt lành. Liên Phong Duệ nghe tiếng động qua điện thoại, trong lòng cũng hơi tức giận, thầm mắng. Bây giờ đang là ban ngày mà cái thằng biến thái Hàn Ấu Lăng này, không biết đang làm chuyện gì nữa. Tin tốt đẹp gì thế? Hàn Ấu Lăng khàn khàn nói. Hắn cũng sắp lên đến cao trào rồi nên càng làm mạnh hơn nữa. Cô gái nằm bên dưới lại càng không chịu được nữa, một tay cầm điện thoại, một tay bám lấy mặt bàn. Tuy đã cắn chặt miệng để không phát ra âm thanh, nhưng làm sao có thể chịu được. Từng đợt khoái cảm dâng lên, nhưng nhớ ra là trong điện thoại đang có một người đàn ông đang nghe những chuyện mà họ làm, còn muốn chịu đựng thêm một lúc nữa, thân thể đột nhiên run rẩy. Sau đó Hàn Ấu Lăng cũng không nhịn được mà a, phát ra giếng rên rỉ. Ha ha. Vậy để tôi đợi rồi nói tiếp. Bây giờ hai người đang ở thời điểm then chốt. Hàn Ấu Lăng đem hết những tinh lực trong cơ thể xả hết ra ngoài, nằm vật ra giường mặc cho cô gái giúp hắn lau cái chất lỏng trên người, đón lấy điện thoại nói, Liên đại ca, có tin tốt lành gì thế? Xong rồi hả? Sức chiến đấu của Hàn đệ thật không tệ đâu. Ha ha, tin tốt lành này chắc chắn sẽ làm cậu rất hứng thú đấy. Nếu không tôi thật sai lầm khi làm phiền cậu vào lúc này. Hắn đến Tô Hàn rồi. Liên Phong Duệ cười nói. Ai? Diệp Thu. Giọng của Liên Phong Duệ đột nhiên chứa đầy hàn khí. Trên đất Tô Hàn rộng lớn này, kẻ thù của Diệp Thu sao chỉ có một người được. Liên đại ca giờ đang ở đâu? Tôi có chút chuyện muốn trực tiếp gặp đại ca bàn bạc. Hàn Ấu Lăng nói bằng giọng trầm trầm. Ha ha. Hoan nghênh hoan nghênh. Bây giờ tôi đang ở Hồng Trang. Thành Chiếu cũng có ở đây, cậu qua đây đi. Đúng rồi, Khắc Tùng. Đừng gọi Khắc Tùng, nó bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử. Liên Phong Duệ cười ha hả nói. Đứng ở lập trường của Bối Khắc Tùng, thời gian đầu tiên khi nhận được tin báo mình được đến Tô Hàng, quả thật khiến Diệp Thu vừa bất ngờ vừa cảm động. Là người kế thừa sản nghiệp của một gia tộc có tiếng ở Tô Hàng, tin này mà bị truyền ra ngoài không biết chừng sẽ bị người khác cô lập. Diệp Thu hoàn toàn không thể nghĩ ra tại sao hắn phải làm như vậy. Lẽ nào chỉ là do tình bạn có duyên với nhau? Nếu đúng là như thế thì bọn họ phải là những kẻ thù sâu sắc nhất mới đúng chứ. Còn có gì thương tâm hơn việc mất đi người yêu? Còn gì đau hơn là nữ nhân bị người khác cướp đi? Bối đại ca, sao thế? Sao lại nói vậy? Diệp Thu nắm tay Bối Khắc Tùng cười nói. Tuy đã dự liệu trước là sẽ có một số kẻ nhân cơ hội để trả thù, nhưng thấy phản ứng kịch liệt của Bối Khắc Tùng, thì xem ra sự trả thù của đối phương cũng rất mãnh liệt. Cái này, Diệp Thu à, có một số thứ tôi không tiện nói ra, nhưng cậu cũng nên nghĩ đến. Có một số chuyện chưa hề kết thúc, mà một số người vẫn luôn để trong lòng. Cậu nóng vội đến đây như vậy, quả thật rất nguy hiểm. Bối Khắc Tùng khéo léo khuyên nhủ. Trầm Mặc Nung thấy ánh mắt xung quanh đang dồn vào, liền nói, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi. Nói xong, Trầm Mặc Nung liền đi trước dẫn đường, Diệp Thu và Bối Khắc Tùng theo cô đến một phòng sách nhỏ. Đây là phòng họp mà trước đây khi còn sống ông nội Mặc Nung thích nhất, nhìn căn phòng lại nhớ chuyện xưa, sắc mặt Mặc Nung cũng phai nhạt đi vài phần. Diệp Thu và Bối Khắc Tùng đều nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Mặc Nung, nhưng còn có thêm một người đàn ông nữa ở đây, những lời quan tâm không tiện nói ra miệng. Anh Bối, cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi không thể đi được. Diệp Thu cười nói. Ánh mắt chuyển sang Trầm Mặc Nung đang pha trà cho hai người nói, lúc này cô ấy cần tôi. Bối Khắc Tùng nhìn Diệp Thu rồi lại nhìn Trầm Mặc Nung. Tuy trong lòng đã từ bỏ nhưng gặp lại nhau vẫn thấy có chút gì đó đau khổ liền cười nói, được thôi, tôi cũng chẳng giúp được gì cho anh cả. Chỉ có thế qua nhắc nhở một chút thôi. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Diệp Thu vẫn phải cẩn thận. Tôi biết, ân tình của anh hôm nay đã đến đây cảnh báo trước, sau này nhất định sẽ báo đáp. Diệp Thu thành khẩn nói, Diệp huynh đệ khách sáo quá rồi. Mọi người quen nhau cũng là duyên số, hơn nữa tôi và cậu tình cảm sâu nặng. Ban đầu tôi đã nói, bất kể có phải là của tôi hay không tôi cũng sẽ không phản đối. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của Mặc Nung, nên sẽ không mang oán giận trong lòng. Được rồi, tôi về đây. Bối Khắc Tùng vội vàng đứng dậy nói. Có thể nói hắn đến theo lời căn dặn của Trầm Lao Gia, nhưng không thể ở lại lâu, dễ dẫn đến hiểu lầm của người khác. Hắn cũng không cần thiết phải khai chiến với ba nhà còn lại vì Diệp Thu, điều này không có lợi cho Bối Gia. Uống trà đi. Trầm Mặc Nung khẽ nói. Bối Khắc Tùng ngẩn người cười nói, được. Bưng tách trà trên bàn lên uống rồi hắn mới mỉm cười bước ra. Không có được Trầm Mặc Nung nhưng có được tình bạn của cô ấy, cũng coi như hôm nay thu hoạch được ít nhiều. Trầm Mặc Nung đặt trước mặt Diệp Thu một tách trà tinh ánh dịch tấu, túi đầu không nhìn mặt hắn nói, cậu ấy nói đúng, anh nên rời khỏi đây. Tôi cũng biết là tôi nên rời khỏi đây, dù sao tôi cũng là người không được hoan nghênh ở đất Tô Hàng này. Diệp Thu cười lắc đầu. Nhưng, tôi đi rồi anh sẽ làm thế nào? Tôi đã vì cô mà chịu thương một lần. Thêm một vài lần nữa cũng không sao. Nếu cô bị thương, vậy thì lần trước tôi bị thương sẽ trở thành vô nghĩa sao? Chương 228, có thai. Một số gia tộc lớn ít nhiều đều có truyền thống trọng nam khinh nữ, Trầm Mặc Nùng tuy là người thừa kế đích hệ của nhà họ Trầm nhưng hoàn toàn không có tiếng nói gì trong gia tộc. Vốn dĩ là bởi vì tính cô giản dị, và được Trầm Lao Gia độc sủng, nên bị những kẻ khác trong nhà họ Trầm đố kỵ, ghen ghét. Bây giờ cô yêu cầu mời pháp y đến khám nghiệm tử thi của Trầm Lao Gia. Chắc chắn họ sẽ không chịu, thậm chí đến cả cha cô Trầm Nhi Hiền cũng không dám tùy tiện nói ra miệng, nếu không cha con cô sẽ hoàn toàn bị cô lập. Không có ai hợp tác là điều chắc chắn, những lời tàn nhẫn nghe cũng không hề ít. Chẳng lẽ chỉ có mình nó họ Trầm thôi sao? Chỉ mình nó biết thương ông nội à? Những người khác không phải là cháu ruột của ông sao? Đúng thế. Nếu còn thương ông, thì đã không một mình chạy đến Yến Kinh, không từ chối hôn sự với nhà họ Bối. Chúng ta ngăn cản nó như vậy. Liệu có làm nó nghĩ rằng chúng ta tâm địa bất chính? Thật đáng buồn cười, sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên, nó học hành đến đâu chứ? Cái kiến thức thông thường này cũng không hiểu sao. Đúng thế. Nếu như để cho nó làm như thế thì đàn ông nhà họ Trầm sao có thể ngẩng mặt lên được. Dù sao thì nó cũng phủi đít quay đi thôi. Những lời bàn ra tán vào ấy cứ công kích Trầm Mặc đùng, cho dù cô có khả năng chịu đựng tốt hơn nữa thì cũng sẽ ít nhiều phải tức giận thôi. May mà Diệp Thu vẫn luôn ở bên cạnh cô, người đàn ông này rất ít khi trực tiếp an ủi người khác nhưng lại rất giỏi chuyển chủ đề nói chuyện hoặc kể một câu chuyện cười mà một người không mấy hài hước như Trầm Mặc đùng cũng không nhịn được cười. Mỗi lần như thế, những phiền muộn trong lòng Trầm Mặc đùng đều tan biến hết, giống như những lực cản của tấm vong đang quấn quanh mình cũng tan biến trong nháy mắt, cô lại lấy lại được ý chí chiến đấu. Nghĩ đến câu nói của Diệp Thu, tôi đã từng vì cô mà chịu thương một lần, có nhiều hơn nữa cũng không sao, Trầm Mặc đùng lại cảm thấy tim mình thổn thức. Nơi yếu đuối nhất trong sâu thẳm trái tim cô bị chạm trúng, một cảm giác mềm mại, chua xót, không cách nào nắm bắt được cũng không cách nào diễn tả nổi. Thi thể của Trầm lão gia đã được đưa vào trong nhà tang lễ. Nhân viên của nhà tang lễ và mấy người đàn ông quản sự nhà họ Trầm tổ thành một nhóm nhỏ tổ chức tang lễ, mỗi người đảm nhiệm một việc. Cáo phó đã được đăng trên báo. Trầm lão gia cũng là nhân vật có máu mặt ở Tô Hàng, cái chết của ông cũng trở thành một chủ đề nóng ở Tô Hàng trong thời gian này. Trầm Mặc đùng dường như là người không có liên quan đến cái chết của Trầm lão gia nhất. Không khóc lóc, không bận rộn, ngoài thời gian hàng ngày đến thắp hương ở linh đường của ông nội, những khi khác hầu như không thấy bóng dáng cô đâu. Một nhà du hành người Ý thời nhà Nguyên tên là Mã Khả Ba La đã từng tán tụng Tô Hàng là thành phố hào hoa tráng lệ nhất thế giới. Diệp Thu cảm thấy Tô Hàng quả không hổ với cái danh hiệu này, cái vẻ nhân văn tinh thủy, khí chất yểu điệu từ trong phát ra ngoài của nó cực kỳ giống với cô gái mang tên Trầm Mặc đùng đang ngồi bên cạnh hắn. Đường Tây Hồ là một trong những con phố nổi tiếng ở Tô Hàng, tên quán trà cổ sắc cổ hương từng chữ một ngay ngắn, làm tăng thêm vẻ cổ kính cho con phố này. Bác sĩ Bách là bác sĩ nổi tiếng ở Tô Hàng. Ông nội không thích bác sĩ Tây Y, lúc còn sống mỗi lần cảm mạo phong hàn đều mời ông ấy đến kê thuốc. Lần này ông nội bị phong hàn cũng mời ông ấy đến khám, đơn thuốc cũng là do ông ấy kê. Đi tìm ông ta hỏi xem sao. Có lẽ sẽ tìm được khá nhiều thứ bổ ích. Trầm Mặc đùng chỉ quán thuốc đối diện con phố nói. Chúng tôi có nên vào trong hỏi không? Diệp Thu gật đầu nói. Danh tiếng của bác sĩ Bách hắn cũng đã từng nghe qua, ông ta là người cuối cùng tiếp xúc với Trầm lão gia. Nếu như quả thật có chút thực tài thì phải thông qua sắc mặt và bắt mạch mới biết được tình hình sức khỏe của Trầm lão gia. Ừm. Tiếp đón ở đằng trước kia là đồ đệ của ông ấy. Chúng ta đi lối cửa sau đi. Trầm Mặc đùng mở cửa xe bước ra. Để tránh sự chú ý của mọi người, hai người không đi xe của mình mà đi taxi đến. Từ góc phố rẽ qua là đến cửa sau của hiệu thuốc. Cửa sau cũng là một con phố, nhưng không náo nhiệt như con phố Tây Hồ, mặt đường cũng không rộng như con đường phía trước. Ở đây hầu như đều là các cửa hàng nhỏ và các quán đồ ăn vặt. Hai người còn chưa bước vào đã thấy một người phụ nữ dáng vẻ vội vã đi vào trong hiệu thuốc họ Bách. Sau đó một chiếc xe tiến vào cổng rồi dừng lại. Chiếc xe rung lên, lái thẳng về phía Trầm Mặc đùng và Diệp Thu. Trầm Mặc đùng kéo Diệp Thu chui vào một cửa hàng tự chọn bên cạnh. Khi chiếc xe đó lái đến trước mặt họ, Diệp Thu thấy người lái xe là một người phụ nữ rất quen Tào Tuyết Cẩm. Các cô cậu cần mua gì? Ông chủ cửa hàng thấy có khách vào liền đứng dậy chào đón. Nhưng hai người không hề nói muốn mua đồ, lại luôn đưa mắt nhìn ra ngoài, liền không nhịn được cất tiếng hỏi. Cho chúng tôi hai chai nước. Trầm Mặc đùng ngượng ngùng nhìn chủ tiệm nói. Hai người mỗi người một chai nước bước ra khỏi cửa hàng tự chọn, nhưng không có ý vào ngay tiệm thuốc nhà họ Bách để hỏi thăm. Tào Tuyết Cầm đột nhiên xuất hiện ở hiệu thuốc khiến cho bọn họ không khỏi hoài nghi. Bà ta nên ở nhà tang lễ mới đúng. Mấy ngày này có không ít người đến phung viếng, chính là lúc cho bà ta thể hiện. Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Trầm Mặc đùng nói với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Lẽ nào mấy ngày nay mệt quá, phải đến đây khám bệnh? Diệp Thu đáp bằng giọng trầm biếm. Anh có nghĩ đến khả năng này không? Giả sử như bác sĩ Bách đã bị bọn họ mua chuộc thì chúng ta phải làm thế nào? Hai bọn họ phối hợp với nhau. Chúng ta đến có rút dây động rừng. Trầm Mặc đùng nhìn cái biển hiệu của tiệm thuốc lo lắng nói. Khả năng này là rất lớn. Có lẽ là trước đó quan hệ tốt, có thể là do có người quay lại đột nhiên lại nói muốn khám nghiệm tử thi. Nên khiến cho bọn họ nâng cao cảnh giác, mới nghĩ đến việc đi mua chuộc. Tiếc là không biết bọn họ đã thương lượng những gì. Nếu bác sĩ Bách không đồng loa với chúng, muốn điều tra chân tướng sự việc sẽ dễ như trở bàn tay. Nếu bác sĩ Bách đã bị bọn họ mua chuộc thì chúng ta lại phải đi đường vòng thôi. Diệp Thu mỉm cười đáp. Đi thôi. Dù sao cũng phải thử xem. Trầm Mặc đùng đặt chai nước đang cầm trên tay xuống trước mặt tên ăn mày đang nằm phơi nắng dưới chân tường, sau đó đi nhanh về phía hiệu thuốc. Diệp Thu biết mang nước đến gặp người ta là không tốt nên cũng học Trầm Mặc đùng mang nước cho tên ăn mày. Lão ăn mày liên tục thở dài sau lưng hai người. Sau khi Trầm Mặc nùng báo danh tính của mình, thì được mời ngay vào phòng trong. Bác sĩ Bách là một ông lão ôn hòa, trên người mặc một chiếc áo dài màu xám, vì hiểu đạo dưỡng sinh nên mái tóc vẫn đen óng, gương mặt trẻ hơn rất nhiều so với độ tuổi của ông. Trầm tiểu thư, nghe Trầm lão gia nói cô đã đến Yến Kinh lập nghiệp. Khó khăn lắm mới có lần trở về này lại là phút vĩnh biệt với Trầm lão gia, thật khiến cho người ta đau xót. Bác sĩ Bách giọng đầy vẻ đau thương nói. Ông Bách, ông nội tôi lúc còn sống đều nhờ ông chăm sóc, tuy giờ ông mất rồi, nhưng tình nghĩa này người nhà họ Trầm chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đảm nhận. Trầm Mặc nùng buồn bã nói. Ôi, đó đều là những việc tôi nên làm mà. Tôi và ông nội cô có mối thâm giao, ông ấy đi trước một bước, trong lòng tôi cũng vô cùng đau đớn. Mấy ngày nay từ chối hết tất cả những lời mời đi khám bệnh, chỉ muốn yên tĩnh ở trong nhà. Bác sĩ Bách nhìn Diệp Thu rồi hỏi, anh bạn trẻ này họ Diệp phải không? Đúng thế. Diệp Thu nghi ngờ đáp, mình nổi tiếng từ khi nào thế? Nghe danh đã lâu. Lúc tôi và Thẩm lão gia nói chuyện phiếm, ông ấy cũng tỏ ra rất hâm mộ y thuật của cậu. Lần trước tôi còn năn nỉ lão gia nếu có cơ hội thì giới thiệu cho tôi làm quen với cậu. Không ngờ bác sĩ Bách thở dài, mời Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng vào trong phòng. Ông Bách, sức khỏe của Trầm lão gia dạo này thế nào? Sau khi nói chuyện với bác sĩ Bách vài câu về y học, Diệp Thu rất tự nhiên chuyển sang chủ đề bệnh lý của Trầm lão gia. Chỉ là bị phong hàn mà thôi. Tôi đã kê một đơn thuốc, cũng không dám dùng các loại thuốc mạnh, tưởng rằng đến ngày thứ hai thì sẽ có chuyển biến tốt. Không ngờ lại càng nghiêm trọng, khiến tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng ban đầu khi tôi bắt mạch cho ông ấy, mạch đập vẫn rất bình thường. Lẽ nào lại có sự xuất hiện của một bệnh nào khác? Hoặc là do không chịu kiên kỵ? Ý của ông Bách là, bệnh của Trầm lão gia không quá nghiêm trọng đến mức vì thế mà mất. Diệp Thu truy hỏi. Bác sĩ Bách nhìn Diệp Thu lắc đầu nói, bệnh tình bệnh lý thiên biến vạn hóa, chuyện này không thể nói chính xác được. Không một bác sĩ nào dám đảm bảo 100% là mình sẽ chữa khỏi được cho một người bệnh. Nếu như dám đảm bảo điều đó thì chỉ có thể chứng tỏ đó là một tên lang băm. Ông Bách, khi nay thím hai tôi có qua đây không? Trầm Mặc Nùng nhìn bác sĩ Bách hỏi. Có. Bà ấy vừa đi thì cô cậu đến. Bác sĩ Bách thẳng thắn nói. Tôi cũng thấy xe vừa lái qua, nên mới hỏi vậy. Thím hai không được khỏe sao? Không phải là không khỏe, chẳng qua là đến khám sức khỏe định kỳ thôi. Phụ nữ mang thai đều cẩn thận như thế ấy mà. Bác sĩ Bách cười nói. Thím hai có mang sao? Trầm Mặc Nùng kinh ngạc hỏi. Đúng thế. Đã được 2 tháng rồi. Cô không biết sao? Thật đáng tiếc. Trầm lão gia chưa kịp nhìn thấy cháu mình ra đời đã đi rồi, bác sĩ Bách buồn bã lắc đầu nói. Chương 229, nghi án. Tin tức này đối với Trầm Mặc Nùng mà nói quả là quá bất ngờ. Thím hai kết hôn đã bao lâu nay mà không thấy sinh nở, tại sao đột nhiên lại có tin có mang vào đúng lúc này chứ? Trầm Mặc Nùng và Diệp Thu liền đưa mắt nhìn nhau, không tránh khỏi phải liên hệ chuyện này với việc lão gia qua đời. Nhưng hai việc này nhìn bề ngoài thì không có liên quan gì, nhưng cụ thể có liên hệ với nhau như thế nào thì họ cũng không thể nói rõ được. Chỉ là cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hoặc là nghe cái tin này quá bất ngờ. Ông Bách, ông nội tôi có biết tin vui này của thím hai không? Trầm Mặc Nùng nghiêm mặt hỏi. Biết chứ. Sao có thể không biết được? Ông ấy chỉ có 2 đứa con trai, đứa lớn chính là cha cô, chỉ có mỗi 1 cô con gái. Ông nội cô vô cùng yêu thương cô, chủ đề mà 2 lão già này nói đến nhiều nhất chính là cô. Nhưng cô lại là con gái, có rất nhiều việc không thể danh chính ngôn thuận giao cho cô được. Dù sao thì nhà nhị gia, tam gia cũng còn bao nhiêu anh chị em khác nhầm vào. Thím hai cũng chính là chú hai của cô, 2 người mãi không sinh con. Đợi chờ bao nhiêu năm đột nhiên lại có tin tốt đẹp như thế này, sao tôi có thể không báo cho ông ấy biết chứ? Lúc đó thím hai cô cũng không biết là mình mang thai, cho đến khi thấy trong người khó chịu đến tìm tôi là người đầu tiên phát hiện bà ấy có mang. Ông Bách nhìn sắc mặt đầy vẻ trầm ngâm của Trầm Mặc Đùng, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cũng không từng để ý nhiều đến chuyện nhà họ Trầm. Diệp Thu thấy thái độ của Trầm Mặc Đùng có thế khiến cho ông Bách nghi ngờ, liền chủ động hỏi thay cô, ông nội biết được tin vui nào chắc chắn là vui mừng lắm đúng không? Đúng thế. Khi tôi gọi điện thoại báo cho ông ấy biết, ông ấy cười rất sảng khoái trong điện thoại. Tiếc là, cuối cùng lại không đợi được đến ngày ấy. Ông Bách nắm lấy mép bàn, thở dài nặng nề. Nghe những lời thương tiếc mà ông Bách dành cho người ông đã quá cố, những ngụy trang mà Trầm Mặc Nùng duy trì nãy giờ dường như muốn tan chảy ra. Sống mũi cay cay, đứng dậy nói, ông Bách, tôi còn có chút việc riêng phải làm, hôm nay không phiền ông nữa. Ông giữ gìn sức khỏe nhé, có thời gian chúng tôi sẽ quay lại thăm ông sau. Ông Bách đứng dậy nói, được. Đi lo tang sự của ông nội cô đi. Trầm lão gia khi còn sống là một người rất sĩ diện, hay để ông ấy đi một cách hoành tráng. Còn Diệp Thu,